Bố già, phần thứ 9, chương thứ 8. Ngày hôm sau, gia đình Corleone bận biểu tiếu tích. Michael ngồi ôm máy điện thoại suốt ngày giùm Sony và Hagen thì lo kiếm cho ra một thằng trung gian mà Solozo chịu tiếp để chuẩn bị cho hai bên gặp nhau. Công việc đâu phải dễ vì Solozo đang nghi hơn bao giờ hết. Chỗ nào cũng thấy đầy những người của Tessio và Clemenza nghe ngóng dò xét tin tức của nó. Dĩ nhiên, nó lặng rất kỹ, cũng như bọn chủ chốt của cánh Tatalia, dạy gì thò mặt ra cho bọn Sony làm thịt. Clemenza đảm trách thằng Pauli, còn Tessio phải lo đi tìm cho bằng được thằng Luca Brasi. Vì đêm ông Trùm bị ám sát, nó cũng không có về nhà, vậy ắt có chuyện chẳng lành. Nhưng Sony vẫn không tin bọn Solozo có thể mua được hay chơi được nó bất ngờ. Bà Trùm lên hẳn nấu ướt ở đậu nhà bà con ít hôm để vô nhà thương săn sóc cho tiện. Cậu rể Calo cũng xung phong xin đi giúp đỡ việc nhà, nhưng được nhắn lời hãy cứ lo làm tròn vụ làm ăn đàng hoàng và còn phụ biên đề biên sổ số trọn một khu có nhiều dân ý ở trung tâm Manhattan. Trong khi đó, Connie ở chung nhà với bà Trùm để phụ việc. Còn Fred vẫn nằm tĩnh dưỡng ở nhà, vẫn phải chích thuốc an thần. Có lần đến thăm nó tận giường, cả Sony và Michael cùng ngạc nhiên, không ngờ người Fred xanh lè, bết bát đến như vậy. Coi nó còn tệ hơn ông già nữa. Thấy Sony chê Fred quá, Michael nhún vai. Ngoài mặt trận, nó từng thấy thiếu gì thằng gì quá sợ mất tinh thần, tệ hại, nhưng không ngờ ông anh thứ hai hồi nhỏ đô con khỏe mạnh, là vậy mà xuống mau đến thế. Ai chẳng biết thằng Fred coi bố như trời, dù ổng chê nó yếu, nhát gan, nên không có mãi may hy vọng làm lớn. Xế chiều, có phone của Johnny Fontani từ Hollywood gọi sang, Sony la lối. Ê, đâu được, mày về thăm ổng không có tiện chút nào, ổng còn mệt lắm. Giả lại, thấy mày đến là cả bọn nhà báo sẽ làm ào ào chắc chắn bất lợi cho mày. Ổng không có chịu đâu. Chừng nào ổng về nhà mày tới thăm có phải hơn không? Được thế thì tao cũng nói lại. Sony gác máy quay sang Michael. Bố mà biết thằng Johnny đội từ Hollywood ba về thăm thì bố chắc khoái lắm ha. Lát nữa có thằng thủ hạ Clemenza kêu Michael xuống bếp nghe phone máy riêng của gia đình xài. Thì ra Kê gọi tới hỏi thăm, nghe giọng nàng thiếu tự nhiên, có phần giả tạo, không lẽ nàng không tin bố anh mày lại có thể là một tướng cướp, một ông trùm vừa bị đối phương thanh toán. Ông già bệnh thế nào à, hả anh? Ổng sẽ qua khỏi. Lúc anh vô nhà thương thăm, ông già cho em vô theo với ngang. Michael cười xòa gạt đi. Có lẽ khi nhớ lại có lần nghe nó kể đối với người Ý những vụ thăm viếng đi lại như vậy quan trọng lắm. À, nhưng trường hợp này lại khác. Em mà lò dò vô đó tới đụng đầu mấy cha nhà báo tới săn tin thì dám có tên trong tin trong nước tờ Daily News lắm đó. Đại để sẽ có tin, à, cô con gái một dòng họ danh giá Hoa Kỳ mê con lão tướng cướp bàn tay đen đó. Liệu ông bà già em có chịu không? Ba má em đâu có đọc Daily News. Nhưng được rồi, anh bình yên chứ. Anh không có gì nguy hiểm chứ. Ê, anh ăn nhậu gì ở trong nhà. Thứ gà chết mà tụi nó theo dõi đe dọa làm chi cho mất công. Nhưng em yên chí đi. Mọi việc xong giờ đó hết cả rồi. Khỏi lo chuyện gì nữa đâu. Bất quá, chỉ như một tai nạn vậy mà. Chừng nào gặp anh sẽ nói sao. Nhưng bao giờ mới gặp được nhau đây? Tối nay nha, anh sẽ tới phòng của em, rồi tụi mình đi chơi trước khi anh vô bệnh viện thăm ông già. Nói thiệt, anh chán cái cảnh ngồi canh telephone lắm rồi, anh sẽ tới em, nhưng chớ có cho ai hay nghe. Khi không đụng một thằng phó nhái chận đường chụp hình cả hai đứa mình đăng báo là phiền lắm đó. Bộ anh giỡn sao? Phiền nhất là đối với ba má em kìa. Yên chí đi, em đợi anh. Mà anh có cần mua quà Giáng sinh gì không? Ê, không không, mình em đợi và sẵn sàng là đủ rồi. Trong máy tiếng Khê cười nghe khanh khách. Thì sẵn sàng, có bao giờ em không sẵn sàng với anh đâu. Có vậy mới là bồ bịch chứ. Bồ lắm, em yêu anh lắm lắm. Anh thử nói yêu em coi nào. Michael lúng túng đưa mắt ngó bốn thằng cô hồn đang ngồi lù lù, ngồi đậy cả bếp, nói yêu em thế nào được, đành ok, rồi gác máy. Trở về văn phòng, Michael gật đầu chào Clemenza lúc lão đang giở tay nấu một nồi sốt cà chua khổng lồ. Vừa bước vô nghe là Sony hỏi đến lão. Nó cười đáp. À, đang o bế một thùng spaghetti. Làm như thứ cho lính ăn vậy. Sony gắt lên. Bảo lão ấy làm ơn vô đây gấp. Liền à, mấy thứ dở dẫn ấy đi. Bao nhiêu chẳng cần quá mà. Bảo cả Tessio nữa. Vài phút sau, đông đủ mọi người, Sony hỏi vắn tắt. Xong cái vụ đó chưa? Clemenza gật đầu. Rồi, khỏi thấy nó nữa. Họ đối đáp vắn tắt giản dị có vậy, mà Michael nghe như có luồng điện chạy qua. Vậy là Polly Gatto không còn nữa. Thằng Polly, người nhà đã bị ông thầy Clemenza bụng bự thủ tiêu êm rồi. Đưa mắt qua Hagen, Sony hỏi. Vụ tiếp xúc Solozo á, mày tiến hành đến đâu rồi? Nó lắc đầu giải thích. À, thằng này coi bộ nguội cái vụ điều đình. In hình nó cũng không có vẻ lo ngại nữa. Có thể chỉ vì nó chơi rất kỹ để mấy thằng đàn em của mình mất khúc cho nó luôn. Nó không tin bất cứ sứ giả nào mình nhờ làm trung gian. Nó phải hiểu là nó bắt buộc phải điều đình chứ. Nó liều chơi ông già. Mà ổng còn sống sót là tụi nó xui tận mạng rồi. Thằng Solozo quả thật chị. Có lẽ nó là đối thủ chị nhất mà cánh mình đụng độ hồi chiều tới giờ. Nó nghi tụi mình chơi trò kiên trì đợi ông già bình phục. Hay à, nó sợ tụi mình dàn xếp chơi nó. Đương nhiên á, nó phải nghĩ vậy. Nhưng nó vẫn chẳng có cách khác hơn là điều định. Tao đã đưa ra hạn định nổi ngày mai. Một đàn em Clemenza gõ cửa bước vô báo. À, radio loan tin cốm vừa tìm ra xác của thằng Polly chết gục trong xe. Clemenza gật đầu. Ê, biết rồi, bỏ vụ đó đi. Thằng đàn em trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng nhìn sếp một cái là biết ngay. Nó thản nhiên như không có chuyện gì, lật đật bước ra. Công việc lại tiếp tục, Sony hỏi bệnh tình của ông già thì Hagen đáp. À, ông chủ không có gì đáng ngại, nhưng phải mấy bữa nữa mới nói được. Ông bị cú này nặng lắm, phải mổ nên còn lâu mới lại sức. Bà già và con Coney chầu trực săn sóc tối ngày. Chung quanh phòng ổng đầy những cốm chìm và dàn ngoài là bọn đàn em của Tessio nằm phòng hờ. Ít hôm nữa, ổng bình phục. Lúc bấy giờ, ổng muốn gì sẽ ra lệnh. Trong khi đó, mình vẫn phải kèm thằng Solozo không cho nó la quản. Vậy tao mới đề nghị mình thử điều đình. À, trong khi chờ đợi thì Clemenza và Tessio vẫn tiếp tục chiếu cố nó. Biết đâu chừng may mắn là một chút gì mình giải quyết mọi vấn đề cái rụp. Ê, không có vụ may mắn đó đâu, Sony. Solozo là thằng khôn lắm. Nó biết chấp nhận điều đình. Là nó ở thế kém làm sao nó trên chân mình nổi. Nên nó cố kéo dài thì giờ. Theo tao nghĩ là để kéo mấy cánh nổ ước về phe nó đó. Để tụi mình không dám làm quản. Dù sao cũng phải đợi ông già đích thân ra là anh. Ủa, sao mấy cánh kia lại làm vậy nhỉ? Thì tụi nó không muốn có đổ máu lớn. Đổ máu lớn thì cánh nào cũng lãnh đủ. Báo chí chính quyền sẽ nhảy vô. Vả lại, họ cũng đói nữa. Và Solozo mang mối lợi tận miệng mà. Cánh nào cũng được chia phần hết. Mình chưa cần đến mối lợi ma túy vì mình có sòng bạc. Nhưng những cánh khác đâu có gì. Họ biết khả năng Solozo lắm chứ. Nó là cây tiền cây bạc của họ. Thì tại sao lại để cho nó chết lãng vậy kìa? Chưa bao giờ Michael thấy mặt Sony lì lợm đến thế, cặp môi nó trễ ra, da mặt nó sắm quét. Nó gằn giọng, ê, đói no gì thay kệ mẹ chúng nó, xía vô chuyện này là không xong với tao. Nghe giọng hằn học của Sony, cả Tessio và Clemenza cũng đứng ngồi không yên. Hai lão nhấp nhổm không khác gì mấy thằng chỉ huy đơn vị xung kích nghe ông tướng đòi cương quyết hạ triệt. Một căn cứ quá hiểm, hy sinh bao nhiêu cũng cứ đành vậy, Hagen đành phải lên tiếng. Ê coi, cái lối giải quyết của mày ông già đâu có chịu. Ổng sẽ hạ một câu, không đáng, chẳng bỏ. Đồng ý là nếu ông già ra lệnh thịt thằng Solozo thì thằng nào xía vô mình cũng chơi hết. Nhưng đây đâu phải là vấn đề trả thù, mà thuần tí chỉ là chuyện làm ăn. Nếu mình nhất quyết chơi Solozo mà cánh khác nhào vô can thiệp thì sẽ có một sự dàn xếp. Chẳng hạn họ sẽ né đi, để mình sẽ đền bù họ cách khác sau này. Phải đặt vấn đề bình tĩnh, tỉnh táo như vậy chứ đừng có nóng lòng làm quản. Đồng ý, tao cũng hiểu như vậy. Chỉ cần lúc mình nhất quyết chơi nó thì đừng thằng nào xen vô thôi. Sony nói vậy, nhưng mắt nó vẫn quắc lên dễ sợ. Nó quay sang hỏi Tessio. Có tin gì về Luca chưa? À, chẳng thấy gì. Nó dám bị thằng Solozo dồ lắm à. Có thể. vì một thằng khùng như nó không thể không e ngại thằng Luca. Nó cóc thèm để ý đến nữa thì rất có thể nó đã nắm được rồi. À coi, nếu thiệt vậy thì tao ngán quá. Tao ngán nhất cái vụ Luca chơi lại mình. Về vụ này, ý kiến hay ông Coppola thế nào? Clemenza dẫn cái điệu chậm rãi. Ê, chuyện phản bội thì xét ra thằng nào cũng có thể phản lắm. Như thằng Pauli đó. Nhưng riêng thằng Luca Brasi thì khỏi lo. Nó là tuyếp chỉ đi một chiều. Xưa nay nó chỉ biết có một mình ông Trùm. Nó chỉ sợ có một mình ổng, làm như trên trời, trên đời này không còn ai khác khả dĩ có thể nể gì đâu phần vậy. Tao nhất quyết Luca không làm phản, mà không như nó, đa nghi như nó thì Solozo sức mấy cho nó vào bẫy nổi. Thằng Luca có tin ai bao giờ, nó có cái gì cũng nghi hết, bao giờ cũng cảnh giác tối đa. Khỏi có cái vụ nó bị lừa đi, theo tao thì nó đi đâu xa ít ngày đó, mai mốt sẽ có tin chắc. Ngó qua, Tessio, lão Carbon cáo già nhún vai. Thằng nào chẳng có thể làm phản. Tính thằng Luca kỳ cục lắm. Biết đâu chừng ông Trùm không làm nó bất mãn điều gì, có thể lắm. Cũng như thằng Solozo có thể chơi một cái trò đột ngột và Luca vẫn bị như thường chứ. Theo tao thì Tom nói đúng, mình phải phòng bị cả trường hợp cùng mạt nhất. Thôi được, bây giờ chắc chắn Solozo biết cái vụ Pauli rồi. Nó sẽ có phản ứng gì đây? Clemenza nghiêm giọng. À, chắc chắn. Nó phải suy nghĩ để hiểu rằng cánh Corleone mình đâu có dễ chơi. Cũng hên cho nó hôm nó chơi trộm ông Trùm đó. Ê, đâu phải chuyện hên xui. Nó phải sắp đặt cả mấy tuần lễ trước. Nó phải trình ông già ở văn phòng hàng ngày theo dõi từng tí một. Rồi nó mới mua được cái thằng Pauli, giám cả Luca Brosi luôn. Nó vô cái thằng Tom đâu có hụt. Nghĩa là cái gì nó cũng sắp đặt ngon lành cả. Phải nói nó không có hên, mà xui tận mạng. Phải nhìn nhận là hai thằng cu hồn nó chơi chưa tới. Giả lại ông già phản ứng quá lẹ đi. Bằng không thì mạng sống ổng còn gì. Và thế nào tôi cũng phải cộng tác với nó làm ăn chung. Vậy là nó rõ... Nó thẳng rõ, thấy không? Nó muốn chơi được nó, trả thù cũng phải đợi năm 20 năm sau. Chú mày phải nhớ rằng lâu nay mình trót chủ quan khinh địch nên mới đánh giá nó thấp như vậy. Một đàn em bưng thức ăn vô, một dĩa spaghetti bự, mấy chai rượu chát. Michael lặng lẽ ngó họ vừa ăn vừa bàn tính. Nó chịu, ăn không vô. Hagen cũng vậy. Xong, Sonny và hai lão Carbon đốp ào ào, vét nước sốt kỹ. Đúng là một trò hề. Theo Tessio thì Solo đâu thèm quan tâm đến mạng thằng Pauli. Nó biết trước chắc và dám, nó còn chịu vậy là khác. Chẳng gì cũng phải đỡ chi thêm một mạng thừa, còn sợ thì khỏi. Ở trường hợp mình không sợ nào. Xin lỗi, ở trường hợp mình sợ không nào. Michael cũng bàn góp và lý luận sao. À, vậy cái vụ này tôi chỉ là amateur. Như căn cứ vào con người của Sojolo như mấy ông vừa nói và cộng thêm một sự kiện đột nhiên nó giãn ra không chịu tiếp xúc với người của mình thì tôi tin chắc là nó đang âm thầm tính một cú gì tuyệt lắm. Một đòn độc mình không thể nào ngờ tới và chừng nó tung ra là ăn chắc mình hết đỡ. Phần thắng trở về nó, mình chỉ có khóc. Ngược lại, nếu mình phân ra trước thì nó mạt. Sony miễn cưỡng đồng ý. Ê, cái đòn độc này nói tao đã nghĩ tới rồi. Tao vẫn nghi ngờ là giờ chót nó sẽ đưa Luca Brasi ra để chơi mình. Nên tao đã có tối hậu thư để Luca phải xuất hiện. Buộc lòng phải xuất hiện. Cũng có thể thằng Solozo đã ngấm ngầm liên kết được tất cả mọi phe. Mọi cánh cũng nổ ước để bất thình lình tụi nó hè nhau ra mặt. Chính thức chờ lại tụi mình. Thế là mình buộc lòng phải cộng tác. Vậy phải không Tom? À, quan điểm của tao cũng vậy. Chúng nó... ra mặt liên kết thì mình đành đợi ông già có thái độ sao vậy chứ đâu có dám vọng động. Chơi lại tất cả mọi phe mọi cánh thì chỉ có một mình ổng. Vì ổng có cái mà chúng nó thiếu. Chúng nó hàm số một là thế lực chính trị. Ổng sẽ giải hóa giải bằng những móc nối với các cấp thẩm quyền. Hey, có một điều tao biết chắc là thằng Solozo khỏi dám héo lánh đến đây, đến cái nhà này. Clemenza tuyên bố nghe ngon thật nhưng có điều hơi liệt việt vị. Cái thằng phản bội đầu tiên chẳng phải học trò ruột của lão sao? Sony dương mắt ngó rồi quay sang hỏi Tessio. Ở bệnh viện chú có canh chừng kỹ đây chứ? tiếng, dĩ nhiên Tessio buông ra, chắc ăn quá, nãy giờ lão có ngỏ lời hay cho ý kiến một cách rõ ràng chắc chắn vậy đâu. Lần này lão nắm vững vấn đề, nhiệt tình. Tàu các cửa tụi nó chia nhau canh chừng từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài và thường trực 24/24. Ngoài ra bọn cốm cũng bao gắt lắm chứ. Mấy thằng cốm chìm lúc nào cũng chẳng chầu trực ngay cửa phòng bệnh để chờ ổng tỉnh táo là vô thẩm vấn liền. Vậy là ổng còn bất tỉnh. Thở còn phải đút ống dưỡng khí, ăn uống còn toàn bằng ống đó. Cũng may là khỏi phải đề phòng nạn đầu độc bằng miếng ăn thức uống, vì bọn Thổ Nhĩ Kỳ thiện nghệ là cái nghề này lắm. Tóm lại tụi nó vô phương chơi ổng ở đây. Sony ngã người ra chiếc ghế xoay. Nếu vậy hay, còn tôi chẳng sợ rồi. Vì lẽ đơn giản vậy là tôi đi thì tụi nó làm ăn với ai? Ở trong cái nhà này, hay là nó chơi thằng Michael, thằng Solozo dám dồ mày làm con tin để điều đình lắm chứ. Michael nghe nói như vậy đã chán, hết hy vọng gặp em bé tối nay. Đời nào Sony cho nó mò ra khỏi nhà, nhưng Hagen không đồng ý. À, đâu có cái vụ đó. Vô thằng Michael thì tụi nó làm lúc nào chẳng được. Có điều thằng Michael đâu có dính dáng vô công chuyện của nhà này. Đụng đến một thằng vô can như nó là trái cái luật giang hồ. Đứa chủ sướng sẽ bị tẩy chay ngay. Thằng Solozo mà làm thằng Michael á, thì ngay cánh Tatalia cũng chơi lại nó. Tao chỉ sợ ngày mai đây các cánh nổ ước sẽ cử một thằng đại diện chung đến ép mình phải chấp nhận đề nghị của thằng Solozo mới là mệt. Đó mới là đường độc của thằng đường thổ. Chớ dồ cái thằng Michael thì nó dồ làm cái gì? Michael nghe như thế bèn thở ra nhẹ nhõm. Nếu vậy thì may quá, tối nay tao định lên nổ ước có chút chuyện. Sony cật vấn liền. À, gì vậy? Ủa, vô thăm bố không được sao? Có nhiều chuyện phải làm chứ. Hệt như tính nết của bố già, Michael chẳng nói toạc sự thật bao giờ. Chẳng bao giờ mấy người biết cái vụ nó hẹn với con Khê. Nó chẳng nói cho Sony. Nó cũng chẳng nói cho Sony. Nó không giấu mà không muốn nói, không thích nói vậy thôi. Giữa lúc đó bên ngoài có tiếng người bàn tán xôn xao, Clemenza đứng dậy bước ra phía ngoài coi có chuyện gì. Lúc trở lại văn phòng, tay lão xách theo một vật lạ, một cái áo lót trắng đạn mà mọi người nhận ra ngay của Luca Brasi, bên trong gói nguyên một con cá chết thật bự. Lão cất tiếng chua chát. Ê, thằng đường thổ thế là đã biết tên Pauli Gatto, cũng không kém chua chát, Tessio nói như than. Ê, và Luca Brasi ra sao thì giờ đây tụi mình cũng chẳng lạ gì. Sony lặng lẽ đi làm một hơi whisky và đốt một điếu xì gà. Không biết vụ con cá chết này có ý nghĩa quái gì? Nó cất tiếng hỏi. Người đáp là Thomas Hagen, gã Consigliori, gốc Ái Nhĩ Lan. À, đó là một lối đưa tin đúng truyền thống Sicily. Đại ý Luca Brasi giờ đây cũng là một con cá chết nằm đâu đó dưới đáy biển sâu. Chương thứ 9. Tối hôm đó Michael lên nổ ước gặp Kê và trong lòng sầu rĩ, nó cảm giác thấy bị lôi cuốn vào việc nhà lại bực mình, bị Sony cử vào việc canh điện thoại. Phiền nhất là bọn họ họp bàn với nhau và bằng lòng để nó được dự nghe những bí mật, chẳng hạn những vụ giết người, ra điều đủ tín nhiệm. Nhìn thấy mặt Kê nó cũng mặc cảm, lừa dối, không thành thật mỗi khi nói về gia đình. Michael cũng có nói qua thật nhưng bao giờ cũng nửa đùa nửa thật như kể chuyện cinema, chứ chẳng phải nhân vật có thật. Trong khi đó ông bố bị bắn gục giữa đường và ông anh cả thì sắp đặt kế hoạch giết người. Sự thật là vậy, nhưng kể cho em bé nghe sao được, nó nói bất quá chỉ là tai nạn và mọi sự xong cả rồi, trong khi biết bao nhiêu chuyện sắp nổ bụng, bây giờ mới được. Bây giờ mới là lúc lo đối phó, dù Sony đã công nhận là nguy hiểm, nhưng xem ra tụi nó vẫn đánh giá thấp đối phương. Michael không thể không thắc mắc về ngón đòn hiểm. Với một thằng liều lĩnh và cáo già như Solo thì phải coi chừng yếu tố bất ngờ. Quả thật là Michael lo lắm, nhưng cả bốn thằng chuyên nghiệp Sony, Hagen, Tessio, Clemenza cùng cho là đã nắm vững tình hình. Một thằng vô can amateur cho nó biết nói gì, vả lại có cho nó ra đóng mề đai gấp mấy lần số mề đai thế chiến thứ hai của nó thì Michael cũng chẳng ham nhập trận. Sự hờ hững làm Michael có mặc cảm bất hiếu với bố già. Ồ hay, ông bố đẻ bị bắn nát người mà nghe giải thích chỉ là một tai nạn thuần túy nghề nghiệp, nó lại có vẻ thông cảm hơn ai hết mới kỳ lạ. Làm như một đời quyền thế như ổng thì phải chịu như vậy đó. Michael xưa nay vẫn muốn tách rời gia đình, tự lập cuộc đời. Nhưng nhà lúc sóng gió thế này thoát ly sao nổi, nó bắt buộc phải ở lại, bắt buộc phải làm một cái gì vì nghĩa vụ con cái, nhưng đặc biệt chỉ làm những vụ phi quân sự, nghĩa là khỏi có trách nhiệm với những vụ chém giết. Từ nhà lên Hữu Ước, Michael đi xe hơi có đàn em Clemenza hộ tống, xuống xe có người nhìn trước nhìn sau cho đến khi nó bước vô lữ quán, Khê đợi sẵn ở dưới nhà, hai đứa dẫn nhau đi ăn tối. À, chừng nào anh đi thăm ông già? À, 8:30 hết giờ vô thăm, anh đợi mọi người về hết đã. Ông nằm phòng riêng có y tá riêng á, nên anh có thể ở lại một lát. Dù chẳng để làm gì, cũng ở lại vì ông đã tỉnh táo, đã nói được cái gì đâu. Tự nhiên em thấy thương ông già, nhất là bữa đám cưới, ông có bộ hiền lành đó chứ. Làm sao tin nổi những chuyện mấy ông nhà báo vẽ vời, em chắc không có đúng sự thật quá. Ý thì anh cũng tin như vậy. Michael chỉ vắn tắt có vậy, dù với Kê là người mà nó thương yêu, tin tưởng cũng chẳng cho biết điều gì về ông già hoặc gia đình. Nàng vẫn là người ngoài khi Kê hỏi, à, anh có định vô thăm, anh có dính vô cái vụ đánh lớn anh ngày nay mai không? Thì nó cười hề hề đứng lên, mở nút áo vest ra. Coi đi, có súng đâu á mà đánh lớn. Lúc trở lên phòng đã khá trễ, nhưng hai đứa vẫn uống chung ly, cốc tay. Michael đặt nàng lên đùi, lớp hàng lụa lót trông thật mịn, và làn da Khê còn mịn màng hơn nhiều. Hai đứa ôm nhau, yêu nhau khỏi cần cởi đồ, cặp môi gắn chặt không rời. Chừng lúc buông nhau ra, nằm lăn trên giường với đầy đủ cảm giác nóng bỏng, còn núi lại. Khê khẽ rỉ tai. Dân nhà binh gọi cái vụ này là ái ân cấp tốc phải không? Kể cũng không đến nỗi tệ. Hai đứa nằm bên nhau mơ mơ màng màng cho đến lúc Michael chợt nhóm người dùng dậy. Ê chết cha, gần 10 giờ tối, phải đến nhà thương cấp tốc chứ. Nó lật đật chạy vô phòng tắm để lau mặt chải đầu. Khê chạy theo đứng phía sau ôm tròn ngang lưng nũng nịu hỏi. Chừng nào tụi mình làm đám cưới? Ây, bao giờ chẳng được, đợi ông già bình phục tình hình yên tĩnh chút đi. Chắc em phải giải thích cho ông già bà già trước qua. Giải thích cái gì? Vừa ngó gương chải đầu Michael, vừa cà rỡn. để em phải nói á. À, con gặp một chàng trẻ tuổi gốc Ý, đẹp trai, hào hùng, sinh viên Desmond ngon lành, từng phục vụ tổ quốc trên chiến trường, có anh dũng bội tinh, chiến thương bội tinh, đàng hoàng, chăm chỉ. Có điều ông thân sinh ra chàng là một tay tổ mafia, từng giết người như bẩn và hối lộ nhà nghề. Vừa bị thanh toán nát bấy người, cam đoan không có vụ cha nào con nấy, cha tướng cướp thật, nhưng con chịu khó làm ăn vô cùng. Ê, liệu em có thuộc lòng bằng ái bài không? Khê buông chàng ra đứng giữa cửa phòng tắm cất tiếng hỏi. Bộ ổng tay tổ mafia thiệt hả? Và ổng dám giết người thiệt sao? Ý, sự thật anh đâu có biết mà có ai biết được đâu, nhưng nếu có thật sự thì cũng chẳng ngạc nhiên. Bao giờ mình gặp nhau lại anh, gặp lại nhau hả anh? Bây giờ em nên về nhà suy nghĩ cho chín chắn đi, quên hết mọi chuyện dớ dẫn đi. Rồi nghỉ Giáng sinh xong, chúng ta sẽ gặp nhau trở lại ở trường, chừng ấy hãy nói. Khi đồng ý và đứng ngó Michael đi khuất, trước khi chui vô thang máy, chàng còn vẫy tay chào. Chưa bao giờ nàng có cảm giác gần gũi gắn bó tha thiết với Michael đến thế. Giá có ai bảo hai đứa sắp phải xa nhau 3 năm đằng đẵng, Khê đâu chịu tin. Dạ, chịu sao nổi kìa. Bố già phần thứ 9 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 10.